Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính. Chương 36, spoil, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thanh cúi đầu đánh giá Tô Sầm Sầm. Cuối cùng nắm cánh tay cô. Dáng vẻ tràn đầy khó hiểu. Béo, sự hiểu biết về béo của anh hình như không giống cô thì phải. Tô Sầm Sầm gật đầu. Đúng thế, cho nên đừng khuyên tớ ăn nhiều gì gì đó nữa. Bách Thanh vừa đáp lời, vừa đi sang bên đường mua trái cây. Trái cây cắt sẵn đặt ngay ngắn trong hộp nhựa. Màu sắc tươi đẹp khiến người ta vừa nhìn đã muốn động đậy ngón tay. Bách Thanh găm một miếng xoài đưa lên miệng cô. Trái cây thôi mà, không béo đâu. Giọng điệu của anh quá mức nghiêm túc, khiến cho Tô Sầm Sầm bất giác nghe theo. Thật không? Thật. Tô Sầm Sầm há miệng ăn một miếng thật to. Ngọt quá đi. Bách Thanh lại găm thêm một miếng nữa. Lát nữa còn phải tập luyện. Sẽ tốn rất nhiều thể lực. Ăn thêm một miếng nữa nào. Anh dịu dàng dỗ dành cô. Chờ đến lúc hai người đi tới phòng học vũ đạo. Cả một hộp trái cây to đùng đều đã bị Tô Sầm Sầm ăn sạch. Tô Sầm Sầm ôm bụng. Vẻ mặt như đưa đám chỉ trích anh. Tại cậu hết đó. Một hộp trái cây đầy ụ như vậy lại bị một mình cô ăn hết. Đã nói là khống chế cân nặng nên không ăn cơm tối rồi mà. Đều tại Bách Thanh. Cách chương.